Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 102, góc chuyện audio.com, chấm chấm, đi mà đi chị Như, đi cùng bọn em đi mà, Nhi lay lay tay Như cố nài nỉ, nhưng mà chị, Như khẽ ngập ngừng, vì, SOS chính là, ngôi nhà của Như, cô sợ, khi hội học sinh biết sẽ khinh bỉ cô, rồi cả trường cũng sẽ nhìn cô đầy rẻ rúng, hắt hủi. Chị đâu có bận gì đâu. Lịch học buổi chiều cô có mà. Nhi phồng má, đôi mi khẽ cụp xuống buồn thiu. Thấy vậy, Như khẽ bật cười. Cô nhóc này, đúng thật là. Sao kêu, cô muốn cắn cúa đi. Vậy em muốn chị đi đâu? Như dịu giọng hỏi Nhi. Đôi mắt khẽ ánh lên vài tia nhìn ấm áp. Chỉ cần đi shopping cùng hội học sinh là đờ si. Thấy Như có vẻ đồng ý. Đôi mắt nâu của Nhi lại sáng rỡ lên, Như lại ngập ngừng, một đứa con gái mồ côi cha mẹ, phải kiếm cơm ăn từng bữa thì làm sao có tiền đi shopping cùng những thiếu gia. Tiểu thư nổi tiếng lẫy lừng chứ, hiểu đờ si ánh mắt bối rối của Như, Nhi cười xòa xua xua tay nói, chị đừng lo, ý này là của em, hôm nay em rủ chị đi và Hàn Vũ Phong sẽ trả. Nhi tuyên bố hùng hồn làm Phong cũng phải giật mình mở mắt. Ôi mì gói, thẻ của cậu, sau khi lôi kéo môi chài đờ si Như đi cùng thì cả ba nanogam cùng đi ra nhà để xe. Nhi, ở đây nè, Thoại Anh vẫy vẫy tay phấn kích khi nhìn thấy bóng dáng cô bạn thân. Đến khi nhìn thấy Như thì cả đám ngờ ưng cô hiểu ý của Nhi là gì đây? Chấm, ai ra, bỗng nhiên ngứa chân ngứa tay cúa. Nhi ngó bâng quơ nói, có ai có ý kiến cô, aha cô dám, mọi việc đã hoàn tất, ok, giờ thì xuất phát, let's go, chấm, khu trung tâm lớn nhất Hà Thành, kính chào thiếu gia, hai cô tiếp viên cúi gập ưng 90 độ chào Phong. Nơi đầu tiên đờ si tập đoàn rắc rối ghé thăm chính là khu quần áo. Vì chưa biết cỡ ưng của các bé ra sao nên các ba cô công chúa của chúng ta cứ chọn bừa đi rồi ném ra sau. Và tất nhiên, 5 nanogam con trai ở sau đâu phải là cành. Chị Thảo, chị Như, hai chị cũng chọn đồ ình đi chứ. Phương gọi 2 nanogam chị cứ đi lơ đễnh ở sau. Thế nhưng, dù có thuyết phục thế nào đi chăng nữa thì cả 2 nanogam cũng nhất cô xài tiền chùa. Nhi khoanh tay. Khẽ nở nụ cười hài lòng rồi thì thầm với Phong gì đó cô rõ lắm. Chỉ biết ngay sau khi nghe đờ si lệnh, Phong rút điện thoại ra gọi điện. Cả đám cứ lượn tới lượn lui, lượn xuôi lượn ngược sắm đủ thứ đồ nào là quần áo, giày dép, đồ dùng học tập, đồ dùng cá nhân, đồ chơi thì mới chịu thôi. Khi ra đến chỗ chị Thu Ngân thì chị đưa ra 2 túi đồ. Là của tặng vì mua sắm nhiều cho khu trung tâm. Giờ thì các bạn hiểu đoạn hội thoại bí mật giữa Nhi và Phong rồi chứ? Của tặng này là ý của cô bé đấy. Cách chương,